Trong nguyệt quang điện của thành phòng đế quốc, một lão bà cũng tự nói, Sát lục cuối cùng cũng đã tới rồi. Một vị lão già tại bái nguyệt đế quốc cũng nói, Phá không phi thiên, sao có thể chứ? Người của Hán Đường đế quốc cũng nói theo, Tiền ma đại chiến, cảnh giới tiền ma đại chiến. Tại Vân Sơn Điện thì có người nói, Bất tử bất diệt, bất tử bất diệt mà. Đạo huyết quang ấy bắn lên không trung khoảng nửa phút thì đột nhiên biến mất không rõ tông tích. Chàng thanh niên lúc này như tỉnh lại, thét lớn lên một tiếng rồi chạy vào trong phòng. Chỉ thấy vợ hắn, một nữ nhân mỹ lệ, nằm trên giường. Còn vị lão phụ nhân mẹ của hắn thì đang bồng lên một đứa bé trai. Đứa bé không hề khóc, cặp mắt đen láy của nó nhìn chăm chú vào hắn. Chàng thanh niên kích động hỏi, Mẹ, đây là con của con đúng không? Nói nhỏ một chút, không thì đam cho Đình Đình tỉnh dậy bây giờ. Nó vừa mới sinh, thân thể còn rất yếu đấy. Chàng thanh niên đồn đóng hỏi, Đình Đình không sao chứ mẹ? Lão phụ nhân cười, Không sao, thật chẳng giống cha con chút nào. Lúc nào cũng nóng này bộp chộp. Lòng còn không mau mau lại đây coi bảo bối của con đi. Nhìn xem nó thật dễ thương đấy. Trên khuôn mặt của lão phụ nhân tràn đầy nét vui sướng. Chàng thanh niên tiếp lấy đứa bé, miệng không ngừng múm lại, chọc đùa với đứa bé kia. Mẹ ơi, hồi nãy mẹ không nhìn thấy những tia huyết quang bắn lên trời sao? Lão phụ nhân trả lời, nói vớ vẩn cái gì thế? Ở đây làm gì có cái gì mà huyết quang cờ chứ? Con không mau ẵm tiểu bảo bối của người ra cho cha người xem đi. Chàng thanh niên ẵm đứa bé ra ngoài, cao hứng kêu lớn. Cha, cha ơi, là con trai cha. Lão nhân kia nói, mau, mau bế nó và dẫn mẹ người vào trong đây đi. Cẩn thận kẻo làm nó bị thương đó. Chàng thanh niên cùng lão nhân tiến vào phòng. Không lâu sau thì lão phụ nhân cũng bước vào. Hai trong mắt đen của đứa bé không ngừng đảo qua đảo lại nhìn ba người. Lão phụ nhân kia nói, Các người nhìn xem, đứa bé này thật là khả ái, vừa mới sinh ra đã có thể nhận biết mọi người, lại còn không hề khóc quấy nữa chứ. Lão nhân thần sắc ngưng trọng. Phụ nhân, khi đứa bé này chào đời thì có phát sinh ra sự việc kỳ quái nào không? Cha con hai người này ngày hôm nay sao vậy? Toàn nói ra những điều khó hiểu. Lão nhân kia trả lời. Phụ nhân không biết đó thôi, khi nãy phát sinh ra một việc rất kỳ lạ. Tiếp đó, lão nhân liền đem mọi chuyện kể lại cho lão phu nhân nghe. Lão phu nhân nghe xong đứng bất động hồi lâu rồi mới nói. Lúc nãy trong phòng không hề có chuyện gì kỳ quái cả, cũng không hề nhìn thấy hồng quang gì hết. Lão nhân kia lại nói. Tạm thời bây giờ không cần nghĩ tới nhiều chuyện làm gì, chỉ cần hai mẹ con họ bình yên là tốt lắm rồi. Lúc này chàng thanh niên đột nhiên kêu lớn. À, tay của đứa bé có máu này. Phục vụ lão nhân vội chạy tới xem, thì thấy hai nắm tay nhỏ xíu của đứa bé nắm chặt lại. Nên trong đó là nhỏ ra từng chút máu một. Lão nhân vội mở nắm tay của đứa bé ra, thì thấy hai tay đứa bé đều có huyết tự. Bên tay phải đứa bé có một chữ bại, bên tay trái của đứa bé có một chữ thiên. Lão nhân lẩm bẩm tự nói với mình, tay phải bại, tay trái thiên, hợp lại ra cái tên bại thiên. Quá khí phách, quá cuồng vọng. Đứa bé này không biết là thần thánh phương nào, mà khi sinh ra, trong tay lại có sẵn huyết tự như vậy. Cha, người đang nói cái gì thế? Không có gì. Phu nhân cùng Gôn Trí mau lập tức thu dọn đồ đạc. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này trong tối nay. Lão già, người có bị gì không vậy? Đình Đình vừa mới sinh, đứa bé còn quá nhỏ, thì làm sao có thể chịu khổ cực cơ chứ? Mẹ ơi, cha nói đúng đó. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây ngay. Lúc nãy đã phát sinh ra dị tượng như vậy, chắc chắn sẽ dẫn sự chú ý của các phương thế lực. Không lâu nữa, sẽ có rất nhiều người tới đây. Nếu chúng ta còn tiếp tục ở lại nơi này, sinh hoạt sẽ không được như xưa nữa đâu. Lão phu nhân trả lời, được rồi, ta sẽ đi thu dọn đồ đạc ngay. Bại thiên, sinh ra trong tay đã có huyết tự, chiến đấu chống trời, chiến đấu chống trời. Lão nhân một mình ở trong phòng, ngẩng đầu nhìn lên trời, không ngừng tự nói với mình. Ngày hôm sau, Trường Sinh Cốc khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, nó lại phải nghênh đón rất nhiều người. Độc Cô Bại Thiên sinh ra từ một võ lâm thế gia đã suy tàn. Gia tộc có một quá khứ rất huy hoàng, đã từng là một thần thoại trong võ lâm đại lục.

Khu rừng này không chỉ là nơi đám thợ săn ưa thích, mà còn là bảo địa của Độc Cô Bại Thiên và đám trẻ con. Tại nơi này, bọn chúng có thể đánh nhau, còn có thể hưởng thụ cảm giác thoải mái, không sợ bị ước thúc của thế tục. Có thể nói, đây chính là không gian riêng của bọn chúng. Độc Cô Bại Thiên tại nơi này rất là quen thuộc, nhưng Tư Đồ Minh Nguyệt thì khác vì rất ít khi tới đây. Chủ yếu toàn bị cha bắt ở nhà luyện võ. Vì vậy, hôm nay giai nhân đã ở đây, khiến cho Độc Cô Bại Thiên phải liên tục giới thiệu mọi thứ xung quanh. Bại Thiên ca ca, sao huynh không chịu bái cha của muội làm sư phụ để học võ công chứ? Võ công của ông ấy cao lắm à? Tư Đồ Minh Nguyệt trợn mắt nhìn hắn. Cha của muội là vương cấp cao thủ. Cao thủ như vậy, tính ra đại hán đường đế quốc này cực kỳ là ít. Như vậy thì còn không đủ làm sư phụ của huynh sao? Đầu cô Bại Thiên bắt chước bộ dáng của thiếu nữ. Nhạc phụ của ta là một vương cấp cao thủ, là một trong số rất ít cao thủ tại hán đường đế quốc. Tính ra thì miễn cưỡng cũng làm sư phụ của ta được. Thật là đáng ghét quá đi. Một đại nam nhân mà lại đi học cách nói của nữ nhân. Nguyên nhìn lúc nhỏ, chúng ta là không thích võ công. Nhưng càng ngày càng lớn lên, ta phát hiện ra bắt đầu thích học nó rồi đấy. Tư Đồ Minh Nguyệt mừng rỡ nói. Vậy thì tốt rồi, huynh bảo bái trà muội làm sư phụ đi. Lúc đó, huynh không chỉ học võ công, mà chúng ta còn có thể hàng ngày ở bên nhau nữa. Nguyệt Nhi à, muội để ta nói hết đã. Ta muốn học võ công, nhưng là phải học võ công đệ nhất thiên hạ. Còn các loại võ công khác thì ta chỉ để tham khảo mà thôi. Đầu của Bại Thiên phát ra một hào khí thật mạnh mẽ. Nhưng huynh sẽ phải tới nơi nào để học đây chứ? Độc Cô Bại Thiên lấy hắc ngọc thạch trong người ra rồi nói. Đây chính là sư phụ của ta. Ta muốn học võ công ở trong nó. Tư Đồ Minh Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc nói. Bại Thiên ca ca, đây chẳng phải là vũ khí hồi nhỏ của huynh sao? Muội còn nhớ hồi nhỏ, huynh dùng khối hắc ngọc thạch này đánh cho đầu của nhị ca muội chảy máu. Nhị ca muội mới chạy tới nhà của huynh tố cáo, khiến cho cả ngày hôm đó huynh không dám về nhà cơ mà. Đầu cô Bại Thiên xấu hổ, gãi gãi đầu rồi nói. Nguyệt Nhi trí nhớ tốt quá, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng nhớ nữa. Muội còn nhớ lúc đó muội nằn nỉ cha muội ra ngoài kiếm huynh đưa về nhà, khiến cha muội với nhị ca không nói chuyện với nhau cả 3 ngày đấy. Đầu cô Bại Thiên lại nói. Đúng là tiểu Nguyệt Nhi của ta thông minh, mà cái tên tiểu tử đó thua mà vẫn còn ngang ngạnh. Bật quá lâu rồi không gặp hắn, không cùng hắn quá chiêu, chị đa không biết kỳ đó muội lại lén lút giúp hắn chạy khi nào thôi. Tư Đồ Minh Nguyệt cười nói, biết anh nhau nên muội đầu dám lén đút giúp huynh ấy chạy chứ. Lục Trường chỉ giúp huynh ấy giường cờ trắng đầu hàng thôi. Kết quả việc đó muội bị cha phạt một trận. Nhị ca muội là đối tượng để cha muội đào tạo nên là dạy dỗ rất nghiêm ngặt. Bật quá nếu muội không giúp huynh ấy bỏ trốn thì sợ rằng huynh cũng không phải là đối thủ của huynh ấy. Nói xàm rồi. Hắn đã bại tướng dưới tay của ta cơ mà. Đầu cô Bại Thiên cười nói. Người cách 3 ngày khi gặp lại đã khác rồi. Nhị ca của muội ngày tiến ngàn dặm, còn huynh chỉ đơn thuần dựa vào sức khỏe của mình. Một người tiến bộ, một người chỉ dậm chân tại chỗ. Kết quả không cần nói cũng biết. Đầu cô Bại Thiên nghe vậy mới nói. Thôi được rồi, để lần tới ta sẽ lấy sự thực chứng minh cho muội xem. Cái khối hắc ngọc thạch này ta thật sự không hiểu nó, chẳng hiểu bí mật của nó nằm ở đâu nữa. Tư Đồ Minh Nguyệt cười rồi nói. Thôi được rồi, chúng ta không nói về chuyện đó nữa. Muội vừa mới học được một bộ kinh công, Bại Thiên ca ca thử đuổi bắt muội xem. Nói xong, cả người quần nàng như một đám mây bay ra xa, y phục phất phơ như một cánh bướm mỹ lệ bay thẳng vào sâu trong rừng. Độc Cô Bại Thiên ở đằng sau thét lớn. Hay lắm, ta tới ngay đây, để xem muội có thể chạy đi đâu nào. Hắn liền chạy như bay tiến sâu vào trong rừng. Trong rừng lúc này tràn ngập âm thanh cười đùa, mặt trời dần dần lặn về hướng tây. Nửa bầu trời đã bị nhiễm sắc hồng. Độc Cô Bại Thiên và Tư Đồ Minh Nguyệt, hai người cùng ngồi trên bìa rừng, nhìn cảnh mặt trời lặn, thần thái hết sức an nhàn. Khuôn mặt của Tư Đồ Minh Nguyệt tràn đầy nét hạnh phúc. Thật là đẹp quá đi, ước gì thời gian có thể ngừng lại một khắc, hoặc có thể ngừng lại vĩnh viễn. Nhà đầu ngốc, thời gian làm sao mà có thể ngừng lại được chứ? Hơn nữa, cái áng mây đỏ này, ta nhìn chẳng thấy đẹp chút nào. Tư Đồ Minh Nguyệt bực mình nói. Thật đúng là đầu gỗ mà, không lẽ huynh không thể chiều theo muội một chút, hay là sao? Thời gian không thể ngừng lại mà. Huynh! Tư Đồ Minh Nguyệt giận dữ, quay mặt đi chỗ khác. Đâu có Bại Thiên cười nói.

không còn đường để quay lại nữa. Hãy quay trở về bên cạnh Lưu sư huynh của muội đi. Ta mặc dù chỉ mới nhìn qua hắn, nhưng ta có cảm giác hắn thật sự rất yêu thương muội. Hắn có khả năng mang lại hạnh phúc cho muội. Đi đi, chung cho hai người sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Tư Đồ Minh Nguyệt vừa khóc vừa nói không thành tiếng. Không, Bại Thiên ca ca, muội vĩnh viễn không xa rời huynh. Độc của Bại Thiên lần nữa đỡ Minh Nguyệt ra khỏi ngực mình, dẫn nàng ta rời khỏi phòng, tiến về phía cửa. Đám hạ nhân của Độc Cô gia kinh dị nhìn vẻ mặt vô cảm của Độc Cô Bại Thiên cùng khuôn mặt đẫm lệ của Tư Đồ Minh Nguyệt, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Độc Cô Bại Thiên đưa Tư Đồ Minh Nguyệt tới trước cửa Tư Đồ Thế gia rồi dừng lại. Trên mặt Tư Đồ Minh Nguyệt tràn đầy nước mắt. Bại Thiên ca ca, muội sẽ không rời xa huynh đâu. Độc Cô Bại Thiên vẫn không nói gì. Bại Thiên ca ca, huynh có thể ôm lấy muội lần cuối được không? Độc Cô Bại Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng yên bất động. Bại Thiên ca ca, huynh thật sự rất vô tình. Tư Đồ Minh Nguyệt mặt đẫm lệ quay người chạy vào bên trong. Độc Cô Bại Thiên quay người trở về nhà. Trong nội tâm của hắn bây giờ rất đau khổ. Một tình cảm bỗng nhiên xuất hiện trong lớp mây đen. Hắn thực sự muốn buông xuôi, nhưng lại có cảm giác như vậy là mình đang trốn tránh. Mối tình đầu thật là khó quên. Mối tình đầu rất khó quên ư? Bởi vì trong đó, ngoài sự chua chát còn hàm chứa sự nhiệt tình, có vô ưu, thế nhưng cũng có chân thành, có tình cảm sâu sắc nhưng thuần khiết. Mối tình đầu đó quên cũng khó vì những lời thề non hẹn biển lúc nào cũng vang vọng bên tai. Cũng bởi vì giọng nói, dung mạo, tiếng cười dù đã qua nhưng lúc nào như cũng hiện ra trước mắt. Cũng bởi vì chuyện mặc dù là quá khứ, nhưng lúc nào cũng còn dư vị ở trong tim. Độc Cô Bại Thiên trong lòng đau khổ đến cực điểm, chạy một hơi về đến nhà rồi tự ra mình trong phòng. Hôm nay, sự việc phát sinh quá bất ngờ. Hắn không bao giờ ngờ được người cùng với hắn thế non hẹn biển lại tặng cho hắn một cặp sừng bỏ nái như vậy. Nguyệt Nhi lại có thể là người ba lòng hai ý. Hắn không cách nào chấp nhận được sự thật này. Hắn chạy đến trù phòng, lấy một hũ rượu rồi quay về phòng, mở nắp ra, ngửa mặt lên mà đổ rượu liên hồi vào miệng. Lát sau thì chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Tư Đồ Thế Gia ba huynh đệ liền lao đến nhà Độc Cô Bại Thiên. Bại Thiên, tỉnh ngủ chưa? Nhanh nhanh tỉnh ngủ đi. Ba người vừa lay vừa lắc, cuối cùng thì Độc Cô Bại Thiên cũng tỉnh dậy. Tư Đồ Mẫn Nguyệt nói, tỷ phu, người đừng ngủ nữa. Tỷ tỷ của ta khóc lóc cả đêm, sáng sớm hôm nay đã thu dọn đồ đạc muốn lên đường quay về Vô Song Quốc rồi. Độc Cô Bại Thiên hoảng sợ, thoáng cái đã ngồi dậy liền. Tư Đồ Hạo Nguyệt nói, Bại Thiên, người tranh thủ thời gian chạy theo, nếu không sẽ không kịp đâu. Độc Cô Bại Thiên ngây người ngồi trên giường. Hắn nghĩ đến những lời nói tối hôm qua nói với Tư Đồ Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi, người không cần phải tự trách. Quá khứ chúng ta còn nhỏ, cơ bản không biết ái tình là cái gì. Ái tình không chỉ là lời hứa mà còn là trách nhiệm. Nó còn cần trái tim của hai người vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng hãy quay lại với Lưu Sư Huỳnh đi. Ta chỉ mới nhìn qua hắn, nhưng mà có cảm giác hắn thật sự yêu nàng. Hắn có thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Đi đi, chung các người đầu bạc trăng lòng. Hắn lại nằm trên giường, từ từ nhắm mắt. Hắn không nên đuổi theo thì hơn. Chẳng những có thể làm nàng thương tâm hơn, bởi vì trong lòng nàng còn có Lưu Sư Huỳnh kia. Tư Đồ Ngạo Nguyệt lo lắng nói to. Bại Thiên, người nhanh đứng dậy. Nếu không đứng dậy, sẽ không kịp đâu. Ba người bắt đầu kéo hắn đứng dậy khỏi cái giường. Độc Cô Bại Thiên tức giận nói. Các người buông tay ra. Việc của cô nương ấy có liên quan gì đến ta chứ? Ta đã cùng cô nương ấy nhật đào lưỡng đoạn. Từ đây không có quan hệ gì nữa. Ba người đứng như trời trồng, nhìn hắn như nhìn người lạ. Tỷ phu, người thật sự không yêu mến tỷ tỷ ư? Trong tim nàng ấy đã có người khác rồi, không còn ta nữa. Nhưng tối hôm qua, tỷ tỷ rõ ràng cùng ba người chúng tôi nói chuyện, nói là người đã không yêu mến tỷ tỷ ấy nữa. Ta nghĩ mình muốn có ái tình hoàn chỉnh, nếu như một đoạn ái tình đã chia làm hai nửa, hoặc là có vết bẩn thì không có lại hay hơn. Nếu như tiếp tục nữa thì sẽ là tình yêu đó mang lại kết thúc vô cùng đau khổ, thà kết thúc sớm còn hơn. Tư Đồ Tam huynh đệ im lặng chẳng biết nói gì. Ba người các ngươi đến vừa đúng lúc, hôm qua chúng ta chưa đánh nhau, hôm nay tiếp tục. Đến hoa viên nhà ta đi, đối chiêu. Độc Cô Bại Thiên kéo ba người đến hậu viện. Tư Đồ ba huynh đệ không có những chiêu thức đẹp mắt, cũng không dùng nội lực quá mạnh, hoàn toàn giống như lúc còn bé. Ba người đồng thời tấn công Độc Cô Bại Thiên, dùng sức mạnh như trâu cùng với hắn đánh nhau. Bên trong sân vang lên những tiếng đánh nhau thành một tràng. Sau nửa giờ, bốn người đều nằm trên mặt đất, khuôn mặt mỗi người bầm xanh. Qua một lúc, Độc Cô Bại Thiên lảo đảo đứng dậy, nhìn những vết bầm tím trên mặt ba người, cười lên hà hà thật lớn. Tiếp đó lại bật khóc thật lớn, sau đó lại im lặng, quay người chạy vào trong phòng. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, lặng lẽ một hồi, sau đó đứng dậy bỏ đi. Trong mấy ngày tiếp theo, Độc Cô Bại Thiên hình như thật sự say mê võ học, cả ngày cùng phụ thân học võ. Đương nhiên đều là một số chiêu cơ bản. Vài năm nay, Độc Cô Bại Thiên với tuổi tác lớn dần lên, thân thể càng lúc càng cường hãn, hầu như cứ 10 ngày nửa tháng mới đi tìm lũ bạn lưu manh của hắn đánh lộn một lần. Chủ yếu là mỗi lần đánh lộn, bọn vô lại đó đều nghỉ vài ngày. Hiện tại, hắn 2-3 ngày lại tìm chúng đánh lộn một lần, khiến lũ lưu manh kêu khổ suốt cả ngày. Ngoài ra, do sóng gió của Tư Đồ Minh Nguyệt, Tư Đồ Kinh Vân đặc biệt cho phép bao huỳnh đệ Tư Đồ Hạo Nguyệt mỗi tuần lễ đi ra ngoài một người, cùng Độc Cô Bại Thiên đánh nhau giải sầu vậy. Độc Cô Bại Thiên tự mình thấy tề cóng, mỗi lần trở về nhà với thân thể đầy thương tích, đau thương trong lòng dường như giảm đi một ít. Cuối cùng sau một lần uống rượu, hắn bị đám bạn vồ lại đưa đến kỹ viện. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, hắn cảm thấy có người đang cởi y phục của mình. Hắn liền vung trường đánh một cái, một tiếng chác đánh ngay vào mặt của đối phương. Một tiếng kêu kinh sợ vang lên. Độc Cô Bại Thiên mở mắt nhìn, đúng là một cô gái đẹp. Cô đừng là ai? Tôi là mẫu đơn. Đây là đâu chứ? Đây là Lập Xuân Viện. Cái gì? Đây là kỹ viện sao? Đúng, đúng vậy. Mẫu đơn nhìn thấy vẻ mặt của Độc Cô Bại Thiên đầy vẻ giận dữ, hù dọa đến run lẩy bẩy. Độc Cô Bại Thiên phẫn nộ, sau đó lại tiêu tan hết phẫn nộ. Đám bạn kia thật vô lại, dù không phải là người chính phái, nhưng bản thân thấy giao tình hoàn toàn là chân thành. Tình cảm đó đến từ những lần đánh nhau từ lớn đến bé. Bọn họ nhất định thấy mình ngày nào cũng đều đau khổ, nên là muốn mình phóng túng một lần đấy mà. Bật quá không nên trách họ. Cô đường tên là Mẫu Đơn à? Đúng vậy. Cả người ở đây ngoài ngủ với khách còn phục vụ cái gì nữa không? Dạ, chúng tôi bồi khách nhân uống rượu, cho khách nhân nghe đàn hát. Tốt lắm. Vậy cô đường hãy đàn một khúc nhạc nha. Mẫu Đơn ôm tỉ bà, vừa đàn vừa hát. Trưởng tường tư tại Trường An, lạc vĩ thu để kim tĩnh lan. Vì dường thề thề đạn sắc hàn, cô đằng bất minh tự dục tuyệt. Quyết duy vọng nguyệt, vân vân mây mây. Tiếng ca dịu dàng bị thương ấy, trong lòng Độc Cô Bại Thiên đau thương, đúng lúc kết hợp với tường tư ưu sầu trong lòng. Sau khi nghe ca khúc ấy, trong lòng của hắn dâng trào cảm xúc, cảm giác tâm lý thoải mái ra nhiều. Ca khúc giống tâm lý trong lòng của hắn quá. Từ đó về sau, Trường Phong Trấn có một lãng tử thường hay lui tới Lập Xuân Viện. Tất cả mọi người đều biết Độc Cô Bại Thiên chỉ đến Lập Xuân Viện nghe ca hát, nhưng mọi người ai cũng đều không biết hắn đã triệt để biến thành vua của bọn vô lại trong Trường Phong Trấn. Suốt cuộc tin tức đã lan truyền đến tận nhà, phụ thân của hắn nghiêm khắc giáo huấn hắn một phen. Trần Đình chăm sóc vết thương trên người Độc Cô Bại Thiên mà nội tâm thống khổ vô cùng. Hải tử à, khi người biết tới chuyện yêu ai và được ai yêu thì người cần phải biết mình cần cái gì, cũng như phải tìm lấy cái gì phù hợp với mình. Chỉ như vậy thì người mới có thể sống chung với người ta được. Ở trong cuộc sống đầy bị ai như hiện tại, có ba loại. Người người yêu nhất, nhưng thông thường người này lại không chọn người. Người yêu người nhất, nhưng thông thường lại không phải là người người yêu nhất. Còn hầu như sau này, còn sẽ gặp những người mà người không yêu nhất, nhưng người ta cũng không yêu người nhất. Khi đó, người có thể chọn lấy người nào phù hợp với người. Lý tưởng với hiện thực rất khó hợp lại làm một. Người quá cảm tính, phải cải biến điều đó. Người không phải người bình thường, không nên quên những lời ra ra người đã dặn. Cuộc đời ngươi có khả năng rất gian truân, không có đường về. Cũng có thể là con đường bằng phẳng mà trước đây không cổ nhân nào có được. Cuộc đời ngươi nhất định là bất phàm, có khả năng trải qua muôn vàn khó khăn, không được vì tư tình nữ nhi nhỏ bé mà ưu tư đâu. Lời nói đó làm cho nội tâm của Độc Cô Bại Thiên như nổi sóng. Có một lúc, hắn như vừa qua khỏi cơn mê tỉnh dậy. Mẫu thân, con đã hiểu rồi. Đi nào, Gia Gia người thầm lão hữu về rồi. Ông ấy đang ở hậu viện đợi người đấy. Gia Gia của Độc Cô Bại Thiên là Độc Cô Phi Vũ, năm nay đã gần 70 tuổi. Tóc bạc, mặt hồng hào, lướt qua như tiên, rất có phong thái xuất trần. Xa ra, người tìm con à? Cháu ngoan, nghe nói gần đây đánh bạc, ca hát, cháu đều biết hết hả? Thật là thanh xuất vù làm, nhì thắng vù làm nha. So với ta lúc nhỏ thì hơn nhiều đấy. Đầu cô Bại Thiên không nói được, mặt hồng lên. Ta tìm cháu để nói cho cháu biết một việc. Lúc cháu sinh ra, huyết hồng quang chói sáng cả bầu trời. Tay nắm lại còn ngưng huyết. Tay trái là Bại, tay phải là Thiên. Tên cũng từ đó mà ra. Ý tứ đó là gì? Sau này cuộc đời cháu sẽ phát sinh nhiều việc. Không nên vì tình cảm, thất tình mà mất hết ý chí. Ta nói vậy cháu có hiểu không? Đầu cô Bại Thiên nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Thế rồi bản thân hắn cũng đã quyết định được lý tưởng của mình.